Thần trong các vị thần. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn thêm hai cú chổi vào đầu, Tiền Thế Kiệt giận dữ chụp lấy cây chổi của lão Pâu. Giận dữ quát, thôi đủ rồi, cho tôi xin lỗi vì đã lấy trộm bảo vật của ông. Nhưng mà nãy giờ ông cũng đánh đủ rồi chứ. Cùng lắm thì tôi trả tiền cho ông. Xem như là phí thuê giáp. Làm gì mà dữ vậy? Lão Pâu đã ngừng đánh Tiền Thế Kiệt. Lão đang hít thở một cách dồn dập. Khuôn mặt giận tới nỗi đỏ phồng lên. Nghiến răng nghiến lợi quát. Trả tiền, mi còn tiền nữa đâu mà trả cho ta chứ. Vả lại, món bảo vật đó còn quan trọng hơn mạng sống của ta. Mi có bao nhiêu tiền để trả cho ta nào? Thằng nhóc khốn kiếp, món bảo vật đó ngay cả ta còn tiếc nuối không dám sử dụng tới. Mi lợi dụng lúc ta nằm viện cuộn đi mất của ta. Ta sẽ giết mi. Quát xong, lão lại định phóng tới ăn thua đủ với Tiền Thế Kiệt. Cortina vội vã chạy tới cản ông ta lại. Hoảng hốt nói. Thôi mà chú, chuyện gì còn có đó mà. Xin chú đừng đánh Thế Kiệt thiếu gia nữa mà. Vừa nói trên mép mắt của cô ta vừa chảy nước mắt. Dường như cô ta đang đau xót cho Tiền Thế Kiệt thì phải. Lão Pâu nhìn thấy Cortina bắt đầu có dấu hiệu bật khóc. Lão cũng có chút chạnh lòng. Dù sao thì mấy ngày nay cô gái này đã hầu hạ chăm sóc lão thật chu đáo. Ngoài ra còn giúp lão làm đủ mọi thứ việc nhà cộng thêm chăm coi cửa tiệm. Nên lúc này lão tương đối có tình cảm với Cortina. Tất nhiên, chỉ là tình cảm bình thường. Đừng có nghĩ bậy. Cơn giận dữ của lão đã dần dần dịu lại đôi chút. Thả lỏng cây chổi xuống. Trừng mắt nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Quát, còn không mau trả lại bộ giáp đó cho ta nữa. Hay là muốn ăn đòn tiếp đây? Nghe lão nói thế, Tiền Thế Kiệt hối hả chạy vào trong phòng cởi bộ giáp trả lại cho lão Pâu. Lúc chạy ngang qua Cortina, anh ta không quên phóng những ánh mắt biết ơn về phía cô ta. Cortina chỉ mỉm cười dùng tay dụi dụi nước mắt trên mép mắt. Lại dìu lão Pâu ngồi xuống bàn trà chờ đợi. Tất nhiên là không quên rót cho ổng ly trà để hạ hỏa cách chương.